Chương 25, nhìn ở nhớ mở nghi, cầu thu gom. Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ vừa nói xong, liền hấp dẫn cả lớp bạn học chú ý đỏ như máu cây ớt nổi giận, thật là đáng sợ. Nan Nở Dê ngày hôm qua không phải là cùng ủ trí hạ hải thông báo sao, ngày hôm nay lại như kẻ thù như vậy, a lẽ nào là bởi vì bị từ chối mà thẹn quá thành giận sao, thật là đáng sợ, ủ trí hạ hải e sợ thảm. Tuy rằng ủ rủ mạ kỷ cỡ tí nạ là hôm qua mới đến sắp ban sinh, thế nhưng Nan Nở Dê bạo lực tựa hồ đã thâm du lòng người. Đặc biệt ngày hôm qua bị ủ rủ mạ kỷ cỡ tí nạ đánh qua, còn có vừa mới cùng cỡ tí nạ chiến đấu qua gấu con, đối với cỡ tí nạ mạnh mẽ đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Một loại cuồng bạo nằm đấm, hầu như đều là thấy đối thủ một đòn giết chết. Một quyền đi qua, còn lại đối thủ đều là mất đi ý thức. Bọn họ đều nhìn ở do ra nở dê ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nạ cuồng bạo. Đối với ủ trì hạ hải, bọn họ sẽ không có như thế xem trọng. Dù sao bọn họ đối với ủ trì hạ hải đều khá là quen thuộc, tuy rằng không có lưu ý ủ trì hạ hải đến cùng là làm sao có thể may mắn đi tới tứ cường, thế nhưng tuyệt đối không phải ủ rủ mạ kỳ cờ tỉ nạ đối thủ. Đối với Uchiha Hai đầy đủ hưởng thụ một cái làm diễn viên đãi ngộ, đều là cùng đối với Uchiha được khó hòa giải, sau đó may mắn thắng lợi. Điều này cũng dẫn đến Uchiha Hai kỳ thực ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong không hề dễ thấy. Vì lẽ đó liền ngay cả vừa mới cùng Uchiha Hai chiến đấu qua người, cũng không cảm thấy được Uchiha Hai có thể chiến thắng Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ. Uchiha Hai làm sao có khả năng thất bại, hắn quá mạnh mẽ, quá khủng bố, lại như là quái vật. Cũng chỉ có ngày hôm qua cái kia con dế đến chặn đường gấu con, mới biết Uchiha Hải mạnh mẽ. Dù sao ơ cao y kia gấu con trong mắt, ca ca của chính mình chính là ma nhờ nhất, hiện tại Uchiha Hải có thể đánh bại ca ca của chính mình, quả thực chính là cường đại đến tựa như quái vật. Uchiha Hải nghe được sau khi những thứ đó thằng nhóc nghị luận, cũng là sạm mặt lại. Chẳng qua hắn vẫn là tì nghi hoặc không rõ, bản thân thật giống là không có nơi nào đắc tội rồi cỡ tì nạ chứ sẽ không là vừa mới bản thân xem xù nạ làm cho nàng ghen đi. NaNZ sẽ không là thật sự thích ta chứ Uchiha Hải nghĩ đến. Nghĩ như vậy, Uchiha Hải cũng là cảm thấy có thể. Bản thân tuy rằng có thể khẳng định vừa bắt đầu Cở Tỉ Nạ cùng bản thân thông báo tựa hồ bất đắc dĩ, thế nhưng trải qua ngày hôm qua tan học sau khi về nhà, Cở Tỉ Nạ tha ý độ đối với ý chính mình hiển nhiên cùng trước có chỗ bất đồng. E sợ Cở Tỉ Nạ bây giờ đối với bản thân độ thiện cảm chính là hữu đạt trở lên, người yêu không đi. Nghĩ tới đây, Uchiha Hải không biết tại sao còn cảm giác được bản thân hơi nhỏ thiết hỉ đây. Chẳng qua, Cở Tỉ Nạ này hống một tiếng, tựa hồ là đem ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên sân, có chút không ổn. A Uchiha Hải thậm chí có thể cảm nhận được Suna, Orochimaru cùng Jiraiya giải dạ ánh mắt đều tập trung vào trên người chính mình. Hải, ngươi cũng không nên lưu thủ A, ta hy vọng có thể cùng ngươi cẩn thận đánh một trận. Kết tốt rồi đối lập tấn hậu, Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ tràn đầy phấn khởi quay về Uchiha Hải nói rằng. Nói xong, Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ bên phải chân vừa đạp, ở nhờ mặt đất phản xung lực, hướng về Uchiha Hải xung tới. NaNZ hữu quyền nắm chặt, tay phải về phía sau kéo thân, sau đó đi lên trước nữa đưa tới, thẳng tắp hướng về Uchiha Hải đánh tới. Tiêu chuẩn động tác làm liền một mạch, so với trước gấu con tốt rồi vô số lần. Liền ngay cả họ Orochimaru, Jiraiya, Suna đều lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Cở Tỉ Nạ thân là bị dự định Jinuriki, đương nhiên bị được quan tâm. Bọn họ vẫn luôn lưu ý này Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ chiến trường, đối với Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ thực lực cũng là có nhất định hiểu rõ. Mà đối với bị Cở Tỉ Nạ nói đừng bảo lưu thực lực Uchiha Hải, Jiraiya cùng Orochimaru hiện tại mới quan tâm đến. Bọn họ mới sẽ không thật sự dùng hết tâm tư đi quan sát những thứ đó đứa nhỏ, chỉ có mấy cái vừa nhìn liền có thể nhìn ra là rất có thiên phú người, mới có thể được bọn họ trọng điểm quan tâm. Bọn họ QNZ rất tò mò. Cái này Uchiha Hải tại sao cần Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ như thế thật lòng đối xử, lại sẽ làm sao đi chống đối Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ thế tiến công. Nhìn khí thế hùng hổ hướng về công kích mình tới được Cở Tỉ Nạ, Uchiha Hải cũng là lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện. Hắn vừa mới vẫn dấu rốt, tựa hồ cũng vô dụng đây, tất cả mọi người đều quan tâm lại đây. Uchiha Hải muốn tức giận, nhưng nhìn đến Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ một bộ thật lòng dáng vẻ, đã nổi giận không đứng lên. Đối mặt NaNZ khí thế hùng hổ một quyền, Uchiha Hải bàn tay nhẹ nhàng che ở cùng Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ tấn công quỹ tích trên. Uchiha Hải hắn QNZ quá bất cần đi, vừa mới Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ một quyền thế nhưng đem đối thủ trực tiếp đánh bay. Đúng vậy, khả năng là hắn căn bản là không phản ứng kịp đi, dù sao Uzuma Kỷ Cở Tỉ Nạ thế nhưng đỏ như máu cây ớt, quái vật ta Uchiha Hải bình thường thành tích kém như vậy, e sợ đi tới tứ cường ghế cũng là số may đi. Chu vi học sinh nghị luận sôi nổi, đều dồn dập làm Uchiha Hải mặc nghiệm. Ta Uzuma Kikertina nắm đấm bị Uchiha Hải ung dung đỡ, Uchiha Hải sắc mặt thậm chí đều không có một chút nào biến hóa. Nhìn ở nhờ mở đây, Orochimaru trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, hưng phấn bằng nhìn ra ban đầu, thiểm một thiểm khoe miệng.